Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 17, duy nhất nhân chứng 14. Nữ nhân bỗng nhiên quay người nhìn hầm hầm Đinh Thế Kiệt. Người chính là như vậy nói với nàng ta, nói ta là hách lượng tình nhân. Ta sẽ coi trọng cái kia cả ngày liền biết cắn thuốc ngu xuẩn. Tại ngươi Đinh Thế Kiệt trong mắt ta liền hạ tiện như vậy sao? Nữ nhân càng nói càng tức, bỗng nhiên phất tay quạt hắn một bạt tay. Đinh Thế Kiệt cắn răng nắm quyền, chợt cũng giơ tay lên. Nữ nhân mặt không đổi sắc, tiến lên một bước, muốn đánh ta liền đến a, ta chờ đâu, nhìn ngươi làm sao cùng ngươi cha cùng ta cha bàn giao. Đỗ Nhược Lan nhìn không được, nói ra, giữa các ngươi mâu thuẫn một hồi chính các ngươi giải quyết. Hiện tại trước đi với ta một chuyến cục công an đi đơn giản tâm sự đi. Tính đến phối hợp một chút làm việc của ta, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Nữ nhân bạch nàng một chút, ngươi tính cái dễ hành nào? Ta nói chuyện cùng hắn đến phiên ngươi xen vào sao? Chỗ đó mát mẻ chỗ đó ở. Đỗ Nhược Lan không có nghĩ đến cái này nữ nhân như thế không thèm nói đạo. Lý, nói ra, ngươi đến cùng là ai? Dám báo ra tính danh sao? Xùy, nữ nhân cười lạnh, báo tính danh thì sao? Ngươi còn muốn báo thù ta sao? Chúng ta không cần chấp nhặt với nàng. Đinh Thế Kiệt không nghĩ lại cùng Đỗ Nhược Lan nói nhảm. Muốn đem nữ nhân lôi đi. Nữ nhân hất ra hắn đối Đỗ Nhược Lan nói. Nói cho ngươi thì sao? Ta gọi quan sảng. Ok, đem bắt ta liền trở về dẫn người tới đi. Nói xong cực kỳ phách lối đi. Đinh Thế Kiệt vội vàng cùng với nàng cùng đi. Trước khi đi mang theo oán giận đối Đỗ Nhược Lan nói. Người ta ở giữa hút mắc rừng ở đây. Hy vọng ngươi về sau đừng lại đến quấy nhiễu ta. Ngươi nếu là còn dám theo dõi ta, ta cũng sẽ không ở khách khí như vậy. Nhìn xem hắn giận dữ rời đi. Đỗ Nhược Lan trong lòng không hiểu sinh ra thất lạc. Nhưng nàng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Tìm tới xe của mình. Lại đột nhiên thấy được một cái mình vạn vạn không muốn nhìn thấy người. Lục Tiểu Đường, ngươi theo dõi ta. Đỗ Nhược Lan trong lòng hỏa khí. Ngươi muốn gặp người bị tình nghi chí ít cũng hẳn là cùng chúng ta chào hỏi đi. Tự mình hành động tựa hồ không quá thỏa đáng. Cũng gặp nguy hiểm, ta dùng ra sao không đến ngươi đến quản. Nhưng ta có quyền lợi biết ngươi tìm đến Đinh Thế Kiệt làm gì. Có phải là đến điều tra hắn? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì trong lòng ngươi rất rõ ràng. Đỗ Nhược Lan giống như là bị người đột nhiên thấy. Hết đồng dạng tràn ngập xấu hổ thành giận. Nàng trừng mắt Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nhìn xem nàng. Nàng tiến lên một bước. Từ trong hàm răng hung dữ gạt ra một câu. Nếu như Đinh Thế Kiệt thật là hung thủ. Ta khẳng định sẽ cái thứ nhất đem hắn đem ra công lý. Nói xong lên xe, nghênh ngang rời đi, nàng trở lại đội hình cảnh lập tức để cho người ta vấn an dò quan sảng người này. Kết quả phát hiện cha nàng thì ra chính là thành phố kiểm soát viện viện trưởng quan quân dễ. Khó trách nàng kiêu ngạo như vậy ương ngạnh đâu. Đỗ Nhược Lan muốn động nàng xác thực không rất dễ dàng. Nàng đi vào khoa kỹ thuật. Tìm đến từ hách lượng trong dạ dày phát hiện tấm hình kia cùng quan sảng cho hình của nàng làm so. Sánh, ngoặc kép chấm chấm, thứ ngươi muốn ta đều cho ngươi. Làm gì còn hỏi ngọn nguồn. Nàng tử cân nhắc tỉ mỉ quan sảng câu nói này. Cảm giác nữ nhân này mặc dù phách lối, nhưng cũng không thể không mục đích gì làm như vậy. Xem ra nàng cùng Đinh Thế Kiệt tựa hồ có oán hận chất chứa. Nhưng tức chính là vì trả thù hắn, vì cái gì không lựa chọn càng trực tiếp một chút phương thức đâu. Huống chi, hung thủ cũng lựa chọn cơ hồ hoàn toàn tương tự ảnh chụp làm ám chỉ. Tấm hình này nhất định có lai lịch lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.